Dù là tiên thành thiên là tội đáng xê hết vạn lần, nhưng, khi hãn rất thản nhiên thừa nhận tội lỗi của chính mình thời điểm, thừa nhận chính mình phạm sai lầm thời điểm, hắn nhưng lại một bộ ta không có nghĩ qua đối bộ dáng. Tại thời khắc này, tiên thành thiên hoàn toàn chính xác nên giết thời điểm, cũng làm cho người cảm thấy, hắn cũng là có mi phân đáng yêu. Dù là hẳn làm 10 phần vương bát đản sự tình, nhưng là, hắn không có đi trốn tránh, rất thản nhiên thừa nhận, chính là một bộ xê hết ta cũng không thay đổi bộ dáng. Không muốn xê hết nha, Lý Thất Giả không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Đúng nha, ta cũng không muốn xê hết, tiên thành thiên nói ra. Thánh sư, chúng ta thế nhưng là từng có ước định, nếu là ta trông đến cuối cũng, thánh sư không chỉ có là tha thứ ta, cũng nên chỉ ta thông tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thành thiên lời như vậy, nghe được làm cho tất cả mọi người không khỏi vì đồ ngây ngốc một chút, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua tiên thành thiên. Nếu quả như thật là như vậy, tiên thành thiên chẳng phải là cười đến cuối cùng người. Hắn không chỉ là có thể thoát xê hết, mà lại, còn có thể trở thành tiên nhân. Nghĩ tới chỗ này, đều đế người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như một vị khi sư diệt tố người, đều không có nhận bất kỳ trừng phạt nào, còn có thế thành tiên, cái kia không khỏi quá bất hợp lý gì, không khỏi thật không có có thiên lý a. Ta đích xác đã đáp ứng. Lý Thất Giả nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ thánh sư, còn xin thánh sư thành toàn. Tiên thành THN xa xa hướng Lý Thất Giả cúi đầu, nói ra. Thánh sư ban tặng vô cùng cảm kích, đừng vội vô cùng cảm kích. Lý Thất Giả cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Người có thế còn sống sót, đó mới có thể thành tiên nha. Thánh sư ý tứ, Lý Thất Giả lời như vậy, để tiên thành thiên không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra. Thánh sư, muốn giết ta sao? Đương nhiên, ở thời điểm này, tiên thành thiên cũng biết, không cần Lý Thất Giả xuất thủ, cũng giống vậy có người có thế giết hắn, đại hoa nguyên tố lúc này liền có thể. Giết hắn, cần ta gờ, yết ngươi sao? Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, mà lại, tội của ngươi, cũng không cần ta đến trừng phạt. Cách chương.